Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, con rể. Tối nay lưu lại ở tương đương. Nhi đồng chỗ vui chơi bên trong. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi siêu cấp vui vẻ. Đường Thục Vân sợ bọn họ bị điên quá lợi hại. Một hồi bị cảm, thế thì đồ gọi bọn họ đi tới uống nước. Cho bọn hắn lau mồ hôi. Hai cái tiểu bất điểm đều vui đến quên cả trời đất. Uống một hớp nước lại chạy. Đường Thục Vân cười lắc đầu. Một bên Nhan Trấn Uy cầm điện thoại di động chụp ảnh. Lúc này, Đường Thục Vân điện thoại di động vang lên lên. A, lão mãn điện thoại. Nhan Trấn Uy nhìn lướt qua. Nói, đoán chừng là muốn hỏi con rể lần đầu tiên tới nhà chúng ta sự tình. Gọi điện thoại tới bát quái đâu? Tương đương, Đường Thục Vân nghi hoặc nhìn hắn. Bọn họ biết rồi. Ân, chạng vạng tối nữ nhi bọn họ còn chưa tới gặp thời hậu. Lão cố gọi điện thoại cho ta ta nói. Đường Thục Vân nghe, không khỏi cười rộ lên. Đụng đụng hắn nói. Được a tương đương lão nhan. Người cõng ta vụng trộm khoe khoang đúng hay không? Hừ, ta cũng còn không có cùng lão mãn nói sao tương đương, nói. Nàng liền đem điện thoại nhận. Điện thoại vừa tiếp thông. Đầu kia lập tức truyền đến lão mãn âm thanh kích động. Thục Vân, chúng ta có còn hay không là lão bạn thân? Con gái của ngươi mang con rể về nhà chuyện lớn như vậy. Ngươi làm sao đều không nói với ta nha? Vẫn là nhà ta lão cố biết trước. Hừ tương đương, lão mãn. Đừng nóng giận nha. Ta cái này không phải cũng là chưa kịp mà tương đương băng tuyết đột nhiên nói muốn dẫn con rể về tới dùng cơm. Ta vội vàng chuẩn bị đi. Còn chưa kịp theo ngươi chia sẻ đâu. Tương đương, Đường Thục Vân cười không ngậm mồm vào được. Bên đầu điện thoại kia lão mãn cũng không phải thật sinh khí. Cũng là nói đùa. Nha, nghe ngươi giọng điệu này thật vui vẻ nha tương đương xem ra lần thứ nhất cùng con rể chính thức gặp mặt tình. Huống cũng không tệ lắm. Nhanh nói cho ta một chút. Nhà các ngươi con rể kiểu gì a? Lão mãn kích động mà hỏi. Đường Thục Vân vừa nghĩ tới Tô Trần. Đó là 10 triệu cái hài lòng. Lúc này cười nói. Tốt. Tốt ghê gớm tương đương ha ha. Ta cùng lão nhan đều đặc biệt ưa thích. Không nghĩ tới nhà ta băng tuyết lần này đột nhiên kết hôn. Thế mà thật không phải là vì lừa gạt chúng ta cặp vợ chồng già. Là thật tìm tới người thích hợp. Thật sao? Đánh giá cao như vậy. Xem ra nhà ngươi con rể là coi như không tệ. Làm đến ta đều muốn lập tức đi xem một chút. Hôm nay coi như xong. Bọn nhỏ lần thứ nhất trở về. Trong nhà đến một đống người. Ta sợ hù đến hai tử. Đường Thục Vân cũng không muốn con rể lần đầu tiên tới liền bị vây xem. Lão mãn hừ hừ hai tiếng. Bây giờ liền bắt đầu đau lòng lên con rể đến rồi tương đương được thôi. Chúng ta những lão gia hỏa này hiện tại cũng muốn cho bảo bối con rể nhường đường rồi tương đương bất quá. Ngày mai đi được không? Bọn nhỏ hôm nay lần đầu tiên tới. Hẳn là phải ở nhà qua đêm a. Ta cùng lão cố ngày mai buổi sáng xin phép nghỉ. Đi nhà ngươi ngồi một chút. Chúng ta đều là ở trong điện thoại nghe ngươi nhà chuyện của con rể. Là thật rất muốn đi xem tương đương. Đường Thục Vân suy nghĩ một chút. Nói. Được a. Vậy các ngươi ngày mai buổi sáng tới. Cam đoan để cho các ngươi nhìn đến nhà ta con rể. Tốt. Chúng ta ăn qua điểm tâm liền đi qua tương đương, hai người đến trong chốc lát. Đường Thục Vân ba câu nói không thể rời bỏ Tô Trần. Nói gọi là một cái cao hứng bừng bừng. Nghe được bên đầu điện thoại kia lão mãn cũng nhịn không được ước ao ghen tị. Cúp điện thoại về sau. Đường Thục Vân hạ giọng cùng Nhan Trấn Uy thương lượng. Lão Nhan, người nghe thấy ta mới vừa cùng lão mãn nói đi. Bọn họ ngày mai buổi sáng tới. Muốn nhìn một chút con rể tương đương, Nhan Trấn Uy đã sớm cùng lão cố chia sẻ qua Tô Trần sự tình. Chính mình đối con rể cũng là 1000 cái hài lòng. Đương nhiên hy vọng đám bạn chí cốt cũng có thể thấy được tương đương mà lại lão cố thế nhưng là nghe hắn nói. Không ít liên quan tới cơ giáp sự tình. Đối với phương diện này cũng có hứng thú. Nếu để cho lão cố nhìn đến Tô Trần đưa cho hắn cơ giáp. Lại thêm con rể những cái kia lý luận. Cam đoan làm cho lão cố mở rộng tầm mắt. Được a, cái kia để bọn họ đi tới ăn cơm chưa? Ngày mai chúng ta chuẩn bị cẩn thận. Đường Thục Vân gật gật đầu. Nói, vậy chúng ta tối nay nhưng muốn đem hai đứa bé để ở nhà mới được. Băng Tuyết đã nhiều năm không ở trong nhà qua đêm. Người có biện pháp gì hay không để bọn hắn tối nay lưu lại nha? Nhan Trấn Uy suy nghĩ một chút. Ánh mắt rơi ở bên trong hai đứa bé trên thân. Đơn giản, bao tại trên người của ta. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi mau tới đây. Ông ngoại có chuyện trọng yếu cùng các ngươi nói tương đương, hắn đứng lên la lớn. Cũng hướng về phía hai cái chơi điên rồi tiểu gia hỏa ngoác. Đường Thục Vân trong mắt vui vẻ. Nhất thời nói, ngươi muốn cho bọn nhỏ giúp đỡ. Nhan Trấn Uy quay đầu lại, có chút tự hào nói. Thế nào, ta thông minh à, chủ ý này hay. Các bảo bảo muốn là muốn lưu lại. Nữ nhi cùng con rể chắc chắn sẽ không đi. Ha ha, tương đương, cặp vợ chồng già đem bọn nhỏ gọi trở về. Đường Thục Vân lập tức lôi kéo hài tử nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi có thích hay không ông ngoại bà ngoại a? Tiểu Bất Điểm lập tức gật đầu. Ngọt ngào tiểu bảo bối Đoàn Đoàn trực tiếp ôm lấy bà ngoại. Ưa thích tương đương, Nhạc Nhạc cũng nói. Ông ngoại bà ngoại cực kỳ tốt. Chúng ta ưa thích ông ngoại bà ngoại tương đương, vậy các ngươi buổi tối hôm nay ngay tại ông ngoại bà ngoại nhà ngủ có được hay không? Đường Thục Vân hướng dẫn từng bước nói. Đoàn Đoàn gật đầu. Tốt tương đương, Nhạc Nhạc có chút do dự. Ngẩng đầu hỏi. Bà ngoại, cái kia ba ba ma ma đâu? Bọn họ cũng muốn tại ông ngoại bà ngoại nhà ngủ sao? Tiểu Khả Ái tự hồ không muốn cùng cha mẹ tách ra. Đường Thục Vân vội vàng nói. Nếu như các ngươi nhất định muốn lưu lại lời nói. Cái kia cha mẹ khẳng định cũng muốn lưu lại nha, tương đương đợi chút nữa về nhà. Các ngươi thì cùng cha mẹ nói. Tối nay ngay tại ông ngoại bà ngoại trong nhà ngủ. Có được hay không? Gặp hai cái tiểu gia hỏa còn có một chút mê hoặc. Nhan Trấn Uy lập tức nói. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn. Nhưng thật ra là ông ngoại bà ngoại muốn nhiều cùng các ngươi đợi một hồi. Cho nên muốn để ba của các ngươi mụ mụ còn có các ngươi cùng một chỗ lưu lại. Nhưng là ông ngoại bà ngoại sợ cha mẹ không đồng ý. Cho nên cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Hắn thấy, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã 3 tuổi. Là hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Cho nên không cần giống lão bà như thế hướng dẫn từng bước. Có thể trực tiếp cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tin tưởng bọn nhỏ có thể hiểu được, tương đương Nhạc Nhạc nhất thời hiểu được. Gật đầu nói, ta đã biết tương đương bà ngoại. Ta cùng muội muội nhất định đem ba ba ma ma lưu lại tương đương, đúng rồi ta đại cháu ngoại tương đương Nhạc Nhạc. Thật giỏi, Nhan Trấn Uy cười khích lệ nói. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn. Ông ngoại, còn có Đoàn Đoàn đâu? Tương đương Đoàn Đoàn cũng sẽ hỗ trợ. Ha ha, chúng ta Đoàn Đoàn cũng rất tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là trên cái thế giới này thông minh nhất, đáng yêu nhất tiểu bảo bối rồi tương đương. Hì hì tương đương, đạt được khích lệ Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Bốn người tay nắm cùng nhau về nhà. Trên đường thời điểm, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy cùng hai cái tiểu bằng hữu thương lượng. Đợi chút nữa về nhà nên như thế nào như thế nào. Đến cửa chính miệng, Đường Thục Vân ngồi xổm xuống hỏi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi nhớ kỹ ông ngoại bà ngoại dạy lời của các ngươi không có. Hai cái tiểu Bất Điểm dùng sức chút đầu. Nhớ đến, bà ngoại yên tâm, ta cùng muội muội cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bà ngoại, Đoàn Đoàn cũng sẽ cố lên. Buổi tối hôm nay, ta cùng khanh khách dù sao không trở về tương đương chơi xấu cũng phải đem ba ba ma ma lưu lại. Nhan Trấn Uy sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa đầu, vui vẻ giơ ngón tay cái lên. Chúng ta tiểu cháu ngoan nhóm thật giỏi, tương đương chúng ta cùng một chỗ cố lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,